Con thỏ cứu vớt toàn nhân loại. Chương 11 giờ 11, hắn đến từ chỗ sâu trong lòng đất 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ La đặc biệt thích đôi tai thỏ mà Thẩm Tiêu chọn cho cô. Ban ngày đeo, lúc ngủ cũng phải đeo. Chỉ có lúc tắm rửa bằng nước mới có thể cẩn thận lấy xuống đặt sang một bên. Bởi vì lần đầu tiên tắm đã để lại bóng ma cho cô rất lớn. Hiện tại Kỳ La đã không dám đến gần bồn tắm. Nhưng thân thể con người một ngày không tắm rửa sẽ rất khó chịu. Nhất là sau khi ra khỏi cửa. Bởi vậy Kỳ La không muốn nghe đề nghị Thẩm Tiêu liền rửa một lần. Mỗi ngày dùng xà phòng đều phải cẩn thận lau cho mình. Rồi lại lấy vòi hoa sen rửa đi. Rửa xong nhanh chóng lăn vào khăn tắm lớn quấn thành một hình tròn. Đương nhiên, toàn bộ quá trình tiến hành đều được Thẩm Tiêu hỗ trợ. Kỳ La cảm thấy quái vật phản diện kỳ thật cũng không tồi. So với một số tiểu cung nữ trước kia đối với cô còn kiên nhẫn hơn nhiều. Vì thế mỗi ngày bò bít tết tăng lên thành 15 miếng. Bây giờ mỗi ngày cô có thể kiếm được rất nhiều tiền từ quà tặng. Chỉ đủ cho hai người để ăn. Mâu thuẫn duy nhất khi sống chung với đại quái vật chính là xem các chương trình TV. Kỳ La chỉ thích xem phim hoạt hình. Mà Thẩm Tiêu cũng đã vứt bỏ tiết mục mua sắm nhưng về sau lại chung thủy với phim kinh dị. Hoặc là trò chơi phát sóng trực tiếp cũng được. Nếu người chơi vượt qua cửa ải thất bại thì sẽ bị boss chó ba đầu ăn thịt, cậu ta có thể lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy. Tựa hồ như nó đặc biệt để ăn với cơm. Kỳ La không được, cô nhìn sẽ dọa đến choáng váng. Một khi cô bị dọa đến phát khóc, Thẩm Tiêu liền nhét thịt bò vào miệng cô. Mấy ngày qua, thỏ đã được nuôi đến mức trơn trượt. Màn hình đều tỏ vẻ chủ bá không chỉ trang điểm dọa người. Còn mắt thường có thể nhìn thấy được khuôn mặt tròn trịa. Hy vọng trong lòng cô có chút số B không nên làm ô nhiễm đến mắt mọi người nữa. Mắng thì mắng, nhân khí vẫn ở trên cao không hề giảm. Nó thậm chí còn truyền vào giới nghiên cứu khoa học, là nam chủ của thế giới này. Gần đây Cung Chi Nhiên ở trong phòng nghiên cứu khu cấm luôn cảm thấy ánh mắt của mọi người nhìn anh ta đều rất kỳ quái. Thỉnh thoảng muốn nói rồi lại thôi. Chẳng qua, Cung Chi Nhiên vội vàng truy tìm tung tích của Khuyển Địa Ngục. Hơn nữa có nữ chủ An Thư Lam cả ngày tìm anh ta gây phiền toái. Làm cho hắn đau đầu không thôi. Những tập phim này đâu rảnh để ý. Cho đến khi rốt cục có một đồng nghiệp nhịn không được ở riêng nhắc nhở anh ta. Chấm, làm nghiên cứu là một công việc vất vả. Việc này chúng ta đều hiểu. Anh muốn làm thêm nghề phụ cũng bình thường. Nhưng phát sóng trực tiếp cho người ta còn vào vai diễn phụ giả ngu. Làm thế nào để nói điều đó? Một chút xin lỗi về thân phận nhà khoa học của anh. Phải không? Sau này anh xảy ra chuyện gì đó. Loại nghề phụ này rất dễ dàng biến thành nhược điểm công kích của người khác. Cung Chi Nhiên, anh ta hiện tại đã mất ngủ mỗi đêm. Chỉ sợ ngày hôm sau thức dậy nhìn thấy tiêu đề tin tức viết khắp nơi phát sinh nhiều chuyện thần bí mất tích tử vong. Chân tóc đều mơ hồ lui về phía sau. Còn mẹ nó ai còn làm nghề phụ rảnh rỗi đi livestream? Cái câu hỏi này, rốt cuộc nữ chủ cũng giải thính cho hắn. Buổi tối trước khi đi ngủ, An Thư Lam gửi cho hắn một gói biểu cảm, là chụp màn hình của Thẩm Tiêu trong lúc livestream. Chính diện không chút thay đổi vẫn nhìn chằm chằm Kỳ La khàn giọng thử thách phong cách rock mới. Xứng tự, tôi lẳng lặng xem ngươi biểu diễn. Không thể không nói, một loạt biểu cảm này của Kỳ La với Thẩm Tiêu cũng thật sự quá sinh động. Ngay cả An Thư Lam thân là bạn thân cũng rất thích dùng. Đặc biệt là Thẩm Tiêu, lớn lên hình dáng giống Cung Chi Nhiên nhưng thần thái lại không giống. An Thư Lam lấy ảnh chụp màn hình của hắn một hơi p hơn 10 tấm hình chuẩn bị đưa cho nam chủ. Ý đồ dùng loại thủ đoạn ấu trĩ này tiến hành khiêu khích. Xem nam chủ có trong cơn giận dữ không cẩn thận tiết lộ ra tình báo về kế hoạch cửa địa ngục không. Cô cũng không nghĩ tới hiệu quả tốt như vậy. Vừa mới đã phát tấm đầu tiên, Cung Chi Nhiên liền lập tức gọi điện thoại tới cấp tốc dò hỏi. Người trong bức ảnh kia của cô gửi là ai? An Thư Lam ngẩn người. Đáp, là anh trai trợ lý trong livestream của bạn tôi đó. Nói thật nha, hắn lớn lên cùng anh thật sự rất giống nhau. Ngay từ đầu tôi còn thiếu chút nữa nhận sai. Bạn cô, cậu ta tên Kỳ La. Gần đây trên mạng còn rất hot. Kỳ La, lúc này Cung Chi Nhiên mới bỗng nhiên nhớ ra. Ngày đó tiểu tặc trộm xâm nhập vùng cấm. Hình như cũng không chỉ có một mình An Thư Lam. Một người khác không có tiếp cận phòng thí nghiệm trung tâm. Hơn nữa anh trai An Thư Lam, An Vũ chính miệng người nọ ở trong rừng cây lạc đường. Bị cảnh vệ khuyển dọa đến ngất xỉu. Đã được hắn kịp thời đưa về. Cung Chi Nhiên cũng không có để ý loại nhân vật nhỏ này. Phương hướng điều tra chủ yếu vẫn là tập trung vào An Thư Lam một lòng muốn làm một phóng viên tin tức lớn. Nhưng bất kể là anh trai ruột An Vũ đi khuyên bảo, hay là do người đứng đầu đoàn đội của hắn đích thân ra tay, song quản đồng loạt, cũng không có cách nào tra ra điều gì từ trên người An Thư Lam. Chẳng lẽ, bọn họ phương hướng truy tìm ngay từ lúc đầu đã nhầm lẫn? Mang đi khuyển địa ngục không phải An Thư Lam, mà là cái Kỳ La kia. Cung Chi Nhiên cúp điện thoại, lập tức liên hệ với An Vũ, đem chuyện này nói cho anh ta. An Vũ cũng rất giật mình. Tuy nói khuyển địa ngục có thể bắt chước ra hình thái sinh mệnh bất kỳ trên địa cầu, nhưng cũng chỉ dựa vào điểm này mà đã kết luận nam trợ lý bên cạnh Kỳ La giống anh là do khuyển địa ngục hóa thân thành. Không khỏi có chút quá tùy tiện à, An Vũ trần chờ nói. Không bằng chúng ta quan sát một thời gian xem sao. Cung Chi Nhiên trầm ngâm. Cậu nói không sai. Nếu nam nhân kia quả nhiên là khuyển địa ngục, rất khó tưởng tượng Kỳ La còn có thể sống đến bây giờ. Hoặc là tôi nghĩ sai rồi. Hoặc là giữa cô ta và khuyển địa ngục sinh ra cơ chế ước thúc đặc thù. Chuyện này còn cần phải xác xét thêm. Ngày hôm sau, Kỳ La đúng giờ phát sóng. Cô vẫn đeo tai thỏ trắng. Màn hình vẫn như cũ phun vừa tặng quà. Tất cả đều rất hài hòa. Lúc này nàng cũng không biết. Mặt phúc oa của mình bị phóng đại lên mấy trăm lần. Toàn phương vị không góc chết chiếu trên màn hình lớn của một trong những phòng thí nghiệm tiên tiến nhất thế giới. Lãnh đạo uyển chuyển nói rằng việc sử dụng thiết bị hàng trăm triệu đô la để xem phát sóng trực tiếp dường như không tốt lắm. Mặc dù mọi người mệt mỏi trong một thời gian dài, xem một chương trình phát sóng trực tiếp cũng là rất giải tỏa. Bỗng nhiên, có người phản ứng lại đây. Không đúng à, lão Cung còn ở bên cạnh chúng ta. Vậy tên trợ lý tiểu ca trong phòng livestream kia là ai? Cũng trách không được chúng ta hiểu lầm được. Hắn cùng lão Cung quả thực rất giống song sinh. Ha ha, lãnh đạo cũng uyển chuyển nói rằng thiết bị này một lần lái máy sẽ tiêu tốn hàng trăm ngàn tiền nhỏ. Sử dụng nó để làm rõ tin đồn về bản thân dường như không tốt lắm. Cung Chi Nhiên gắt gao nhìn chằm chằm màn hình. Kỳ La lúc này không hát. Cô nhận được quảng cáo một hộp xôi. Đang rất dụng tâm vừa tiền. Cái xôi này là vị khoai lang tím. Cái xôi này là vị đậu xanh. Tôi ăn cho mọi người xem nha. Đàm Mỹ Hải ăn. Tất, chủ bá, chú ý ai. Tiền khó kiếm, khó ăn. Tôi hiểu nỗi đau của chủ bá. Giây tiếp theo, Kỳ La nghẹn lại ngoài dự kiến. Ngô ngô ngô khụ khụ khụ. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Kỳ La bừng lên màu xanh. Hai nắm đấm nhỏ liều mạng đấm bàn. Sau đó đầu năm nghiêng xuống. Hệ thống, con thỏ, nó đã bất cần. Nó biết ký chủ gia hỏa này là từ trước tới nay đều nhu nhược. Nhưng không nghĩ tới một khối gạo nếp nho nhỏ cũng có thể nghẹn chết cô. Lúc này Thẩm Tiêu một tay xách Kỳ La lên. Đảo lại thân một chút. Bảo cô nhổ gạo nếp kia ra. Sau đó ôm trở lại ghế. Nửa ngồi xổm chậm rãi vỗ lưng cô, giúp cô thuận khí. Kỳ La ngã vào trong lòng ngực Thẩm Tiêu hơi thở mong manh. Hai tròng mắt ủy khuất đầy nước mắt, nhưng vẫn rất nghiêm túc hoàn thành quảng cáo. Gạo nếp gạo tẻ, ăn rất ngon. Ô ô ô, tôi bẩn rồi. Tôi lại cảm thấy chủ bá rất điềm đạm và đáng thương. Chủ livestream kiếm cơm cũng không dễ dàng. Tôi đi đặt hàng. Ngày thường lấy Kỳ La mắng làm vui có võng. Lúc này đều không đành lòng nhìn bộ dáng cô. Mở ra liên tiếp giúp cô gia tăng doanh số. Phòng thí nghiệm, không ít người liền cười. Cô gái nhỏ vì mang xếp hạng mà cũng thật là liều mạng. Còn có cái kia nam trợ lý lớn lên rất giống lão cung. Đối chủ bá tựa hồ có sủng ái. Không phải thật ra là bạn trai đấy chứ. Tuy rằng lớn lên giống lão cung, nhưng phẩm vị lại là khác nhau một trời một vực a, ha ha ha. Khi Thẩm Tiêu thuần thục lau nước mắt cho Kỳ La, thân hình tiếp cận máy quay. Trong phòng thí nghiệm đột nhiên phát ra tiếng chuông báo động bén nhọn. Đô đô đô, trên màn hình livestream dừng lại ảnh Thẩm Tiêu lau nước mắt cho Kỳ La. Phía bên kia, cho thấy kết quả phân tích hình ảnh khiến tất cả mọi người trong phòng thí nghiệm không thể cười ra tiếng được. Cách chương.